Yêu Long Cổ Đế, chương 407, Chí Bảo. Vẫn là người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Lưu Thủy Vô Ngân loại kia tại Long Linh Cảnh thời điểm, liền đi đến hơn 30 mét người, chưa từng xuất hiện châu dù là trong đó những cái kia đỉnh tiêm đệ tử, mạnh nhất Long Đan Cảnh, đều vẻn vẹn cao nhất đạt đến 23 mét. Những đệ tử này, đều là các đại tông môn trong đó vừa mới gia nhập cũng hoặc là nói là vừa vặn tấn thăng, vẫn luôn bị các đại tông môn bồi dưỡng, nhưng lại chưa bao giờ lịch luyện qua người. Bọn hắn hình thể tăng lên dữ dội phía dưới, khí tức cũng là tùy theo cuồng mãnh tăng trưởng, cái kia đạt đến 23 mét Long Đan Cảnh đỉnh phong người, hắn khí tức lại tại giờ khắc này đột phá, đạt đến Long Thần Cảnh sơ kỳ. Nhưng mà còn chưa chờ người này cao hứng, càng là không có chờ hắn thi triển bất kỳ công kích, đao mang kia bắt đầu từ bên cạnh hắn lướt qua. Cũng không phải là bổ chúng, vẻn vẹn gặp thoáng qua. Nhưng chính là này loại gặp thoáng qua, lại làm cho người này toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số đao mang tại xé rách. Cái kia trọn vẹn 23 mét to lớn thân thể tại lúc này không ngừng phồng lên, không cách nào hình dung đau nhức theo toàn thân truyền đến, khiến cho hắn không ngừng kêu thảm. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế vẻn vẹn một cái chớp mắt. Đao mang lướt qua, người này to lớn thể xác oanh một tiếng băng thành xương máu. Mà hắn chỉ là một người trong đó. Cự nhân đào đệ tử tại biến ảo cự nhân linh thể bên trong cũng vẫn tại chạy trốn. Bọn hắn có người lao ra đao mang chỗ xẹt qua phạm vi, nhưng có người lại là chưa kịp dưới một đao này, nhất thời làm cự nhân đào bên kia trọn vẹn tử vong 5.000 đệ tử. Đây quả thật là khí linh hay sao? Cự nhân đào đệ tử bên trong có người gào thét thật là sợ hãi muốn chết. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua, sẽ có khí linh như vậy phệ giết. Dưới tình huống bình thường, như này loại vừa xuất thế chí bảo, bị nhiều người như vậy quấy rầy, hẳn là sẽ chấn kinh phía dưới, cấp tốc rời đi. Nhưng bây giờ, lại là hai dưới đao, cứ thế mà giết bọn hắn hơn 15.000 người. Này trong một chớp mắt toàn bộ thần dược sơn nhập khẩu chỗ, bắn ra vô số thân ảnh. Này chút thân ảnh toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, đáy mắt chỗ sâu mang theo thật sâu kiêng kỵ, hướng phía thần dược sơn chỗ sâu phóng đi. Giờ này khắc này, bọn hắn xem như hiểu rõ, cái kia hóa thần các ôn linh làm quyết định đến cỡ nào chính xác. Soạt, tại những đệ tử này toàn bộ đều lao ra khói đen, lại thấy ánh mặt trời, nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đao mang kia vậy mà lại là truy kích mà đến. Bất quá những người này, dù sao đều là siêu cấp tông môn người, đều có các thủ đoạn. Này một đao chỉ giết ngàn người tả hữu, không có trước đó hai đao lớn như vậy thành tích. Thần dược sơn bên ngoài các đại tông môn người phụ trách thấy cái kia các tông đệ tử thân bên trên đều là dính đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thời điểm, đều là biến sắc. Chuyện gì xảy ra, Đoan Mộc Lâm khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Hắn thấy được kiếm tiên mộ người đang thét gào trong đó lao ra thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lên một cái thẳng đến thần dược sơn chỗ sâu mà đi. Mà tại đây chút kiếm tiên mộ người lao ra về sau, có một đạo to lớn thân ảnh cũng là tùy theo đi ra khói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh này toàn bộ đều là dùng trường kiếm ngưng tụ, rời đi khói đen về sau, trong nháy mắt tản ra, một lần nữa hóa thành trường kiếm, rơi vào kiếm tiên mộ đệ tử trong tay. Kiếm tiên hàng thế, Đoan Mộc Lâm khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, hắn kiếm tiên mộ long kỹ, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Kiếm tiên này hàng thế, đó là lần này tông môn thi đấu, kiếm tiên mộ sở ban tặng đệ tử ba lớn một trong thủ đoạn. Không nghĩ tới, vẻn vẹn tại thần dược này núi lối vào chỗ, liền phát huy ra. Đoan Mộc Lâm cũng không có cho rằng kiếm tiên mộ đệ tử phế vật bởi vì hắn thấy rõ ràng, cái kia kiếm tiên hư ảnh tại xuất hiện về sau, lại đứt gãy một cánh tay. Kiếm tiên hư ảnh thân thể, hoàn toàn là dùng trường kiếm tới xây dựng, hơn nữa nhìn những cái kia trường kiếm màu sắc hiển nhiên đều không phải là cấp quá thấp. Nhưng chính là như vậy, nhưng như cũ là bị cứ thế mà đánh xuống một cánh tay, bởi vậy thấy rõ, đối phương đến cỡ nào mạnh. Không riêng gì Đoan Mộc Lâm nơi này, còn có cự nhân đảo bên kia. Lưu Thủy Cuồng Hàn trước kia vẫn luôn tại nhắm mắt nhưng lần lượt nghe được Đoan Mộc Lâm khiếp sợ lời nói, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở mắt ra. Mở mắt ra nháy mắt, hắn liền thấy vô số hóa thành cự nhân linh thể cự nhân đảo đệ tử đang mang theo vô hạn hoảng sợ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn hắn chỗ thoát đi phương vị căn bản cũng không phải là một chỗ, hiển nhiên là giờ phút này đã cực kỳ bối rối, đối với mình trước đó nhắc nhở cũng sớm đã ném sau ót. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Thủy Cuồng Hàn khóe mắt mà khẽ nhăn một cái. Soạt, bọn hắn nói chuyện thời điểm cái kia màn bạc bên trong, khói đen cuốn lên, sau cùng tiêu tán không thấy. Các đại tông môn đệ tử đều đã thoát đi toàn bộ thần dược sơn nhập khẩu, hoàn toàn yên tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Có thể những cái kia siêu cấp tông môn người phụ trách tại đây khói đen tiêu tán về sau, nhưng đều là trong lòng kinh hoàng, thật lâu không thể bình tĩnh. liền xem như Đông Tổ cũng đều nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy cái kia thần dược sơn nhập khẩu trên mặt đất một đầu khe nứt to lớn quét ngang mà ra, tại đây vết nứt bên cạnh toàn bộ đều là máu tươi cùng với phá toái quần áo. Không có chút nào hoàn chỉnh thi thể, những cái kia là người đã chết, toàn bộ đều băng thành xương máu, rơi trên mặt đất hóa thành máu tươi chảy vào vết nứt trong đó. Vạn mét trường đao mang, vạn mét trường huyết hà, mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra được ít nhất chết trên vạn người, cho nên mới có này loại máu chảy thành sông tràng diện. T, mà những tán tu kia tại thấy cảnh này thời điểm, cũng đều là nhịn không được đào hút miệng khí lạnh. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng, tông môn thi đấu, vẻn vẹn này chút siêu cấp tông môn đệ tử ở giữa tỷ thí cùng tranh đoạt, bây giờ lại là hiểu rõ, nguy hiểm nhất hiển nhiên không phải những đệ tử này. Bọn hắn mạnh hơn, cũng cao nhất sẽ không vượt qua long thần cảnh, mà thần dược này núi trong đó mối nguy thật sự là quá lớn quá lớn. Đông Tổ cái kia thật là một kiện chí bảo sao? Kim Lan nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Đông Tổ. Ta thế nào cảm giác có chút không giống, dù cho thật là vũ khí ta cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì chí bảo vũ khí biết cái này phệ giết. Đông Tổ nhìn Kim Lan liếc mắt bình tĩnh nói, ngươi là cảm thấy cái kia thần dược sơn bên trong còn sẽ có người tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Kim Lan gật đầu, Đông Tổ nói, tại lão phu phong bế nhập khẩu về sau, khẳng định là không ai đi vào, như thật sự có người, đó chính là cũng sớm đã tiến nhập thần dược sơn bên trong, mà chưa từng ra người tới. Nếu thật sự là như thế, người này như vậy phệ giết một khi lộ ra thân ảnh, bị lão phu phát giác, lão phu từ sẽ mở ra thần dược sơn nhập khẩu tự mình đem đánh giết. Cái kia liền đa tạ Đông Tổ. Kim Lan nói, nhưng nếu không có xác thực phát hiện người này trước đó, cửa vào này ta sẽ không đánh mở, bởi vì này sẽ đánh phá tông môn thi đấu quy củ. Bọn hắn bản thân liền là đến rèn luyện, giờ phút này có bọn ngươi cứu giúp, ngày sau còn có thể vẫn luôn dựa vào bọn ngươi. Đông Tổ lại nói, dĩ nhiên, nếu các ngươi đồng ý, lão phu giờ phút này liền mở ra nhập khẩu, cái này cũng biểu thị, lần này tông môn thi đấu kết thúc. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.